Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, nhưng có tu tiên bí tịch. Tuyết trắng vai nương theo lấy cái kia lưu ly lụa trắng váy chút bỏ. Bại lộ trong không khí. Trắng nõn trên bụng một khối bạch sắc hình vuông cái yếm bao vây lấy. Cái kia cái yếm mặc dù có thể che chắn, lại che giấu thực dược cái kia trước ngực hùng vĩ. Cái kia cái yếm, bị cặp kia phong trống lên một vòng hoàn mỹ biên độ. Có loại muốn đến rơi xuống cảm giác. Càng bởi vì cái này cái yếm chính là bạch sắc. Túi kia khỏa hai ngọn núi chi đỉnh. Càng là loáng thoáng lộ ra hai điểm đỏ hồng. Lộ ra như vậy mê người. Lại như vậy làm cho người mê thất. Vệ tử Thanh ngơ ngác nhìn xem một màn này. Tại cái này thực dược vào cửa trong nháy mắt. Mình liền phát hiện. Vừa định muốn mở miệng, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng vậy mà, thực dược não hải trống rỗng. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình vệ tử Thanh. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn vậy mà sẽ ở gian phòng của mình bên trong. Mà bây giờ, nội tâm một trận ngượng ngùng. Trên mặt phi hồng như hà. Bất quá trung quy là tiên nữ. Thực dược vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Cấp tốc tướng váy kéo tới. Nhưng sắc mặt, lại là trong chốc lát trở nên băng xương như tuyết. Một cỗ sát khí, càng là từ nàng trên thân. Bỗng nhiên phát ra, thực dược sát khí có thể mãnh liệt. Toàn bộ không khí lập tức trở nên ngưng kết lên. Đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi. Tu võ người, một khi tức giận, tự nhiên mà vậy, sẽ có sát khí. Vệ tử Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn sát khí càng là biến thành thực chất. Thế nhưng là cái này thực dược, sát khí mặc dù không có hóa hình, nhưng là một loại đến từ linh hồn uy áp, uy thế như vậy, so sát khí, càng kinh khủng, vệ tử Thanh thân hình run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thân hình lảo đảo muốn ngã, kém chút trực tiếp quỳ xuống, thế nhưng, tiếp xuống một màn, lập tức càng làm cho vệ tử Thanh ánh mắt đột nhiên nhíu lại, chỉ gặp cái kia thực dược. Đã trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở trước người mình. Một thanh hàn quang lãnh liệt đoản đao. Càng là hướng phía mình trên thân hành thích giết lại đây. Không tốt, vệ tử Thanh muốn cấp tốc rút lui. Thế nhưng là tại thân hình hắn vừa động thời điểm. Đao kia, lại là còn nhanh hơn chính mình. Mắt thấy liền muốn cắt vỡ cổ mình. Vệ tử Thanh lập tức vội vàng kêu lên. Người nghe ta giải thích. Vệ tử Thanh chưa từng có nghĩ tới. Mình hội yếu như vậy, trong tay thực dược, mình thậm chí ngay cả phản ứng lại đây cơ hội cũng không có. Cái này, liền là tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch sao? Nhìn rõ ràng như cùng một cái nhược nữ tử. Thế nhưng là động thủ bắt đầu lại. Đao, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lưỡi đao lại đã lâm vào vệ tử Thanh làn da bên trong. Trên lưỡi đao, một vòng màu đỏ tươi, dần dần thẩm thấu ra. Nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Vừa mới, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Băng lãnh, phẫn nộ, nhưng càng nhiều là ngượng ngùng cùng bối rối. Vệ tử Thanh trùng điệp thở ra một hơi. Trên cổ mặc dù một trận nhói nhói cùng lạnh buốt, nhưng cuối cùng, còn tính là an toàn. Bây giờ nghe được cái này thực dược chất vấn. Vệ tử Thanh sao dám nói thật? Lập tức vội vàng nói. Ta không thấy rõ ràng. Ta xuất hiện ở đây, là bị Thúy Trúc mang đến. Ta, chấm ngoặc kép, vậy ngươi vẫn là thấy được. Nghe nói như thế, thực dược sắc mặt càng là giận dữ. Bất quá lần này, đến không phải dùng đao, mà là hung hăng một trưởng tướng vệ tử Thanh vỗ ra. Lập tức, vệ tử Thanh cả người bay ra ngoài, quẳng xuống đất. Ta, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh lúc nào bị như vậy đánh qua. Lập tức trong lòng giận dữ. Thế nhưng là vừa giận lên, lập tức lại thở dài. Thôi, nói đi, muốn nên xử lý như thế nào ta? Mặc dù không phải cố ý, nhưng cuối cùng vẫn là ta sai. Hết thảy, vệ tử Thanh đều biết. Đây là bất động minh vương Bồ Tát tại điều khiển. Nhưng, hắn có thể nói cái gì? Chỉ là hy vọng, cái này thực dược. Có thể vì vậy mà chán ghét mình a. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn vẻ mặt muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi Vệ Tử Thanh. Thược Dược nội tâm tràn đầy phức tạp, phẫn nộ, ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lại là cầm trong tay đao thu hồi lại. Được rồi, ngươi đi đi. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, không có đang nói cái gì. Chậm rãi đứng lên, hướng phía cổng đi đến, thẳng đến, đi tới cửa thời điểm. Cái này mới thấp giọng nói, đa tạ cô nương thông cảm. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, Thược Dược lẳng lặng đứng tại chỗ, không nói gì, nhưng trên mặt phi hồng lại là càng thắng rồi hơn bắt đầu. Hồi lâu, khe khẽ thở dài, Thược Dược a Thược Dược, ngươi lại là đang suy nghĩ gì đấy? Nàng là tiên cảnh người đứng thứ hai, cô coi trọng nhất người, cũng là toàn bộ trong tiên cảnh nhất không thụ chúng nhân chờ thấy người. Nàng còn có thể đi hy vọng xa vời cái gì đâu? Huống chi, hắn tìm thế nhưng là mẫu đơn a. Mẫu đơn gian phòng, phía trên Thược Dược, điểm ấy Vệ Tử Thanh rõ ràng. Vừa ra khỏi cửa, Vệ Tử Thanh trực tiếp biến thân làm một con mèo. Mặc dù không biết có thể hay không giấu giếm được một đám tiên nữ, nhưng chỉ ít trong lòng có thể cho mình điểm an ủi. May mà là trên đường đi mình không có gặp lên bất luận cái gì người. Thẳng đến đi tới mẫu đơn bên ngoài gian phòng, Vệ Tử Thanh lúc này mới giải trừ biến thân thuật, biến thành nguyên dạng. Mà liền tại hắn vừa biến thành nguyên dạng thời điểm, mẫu đơn cùng Thúy Trúc cũng nhìn thấy hắn, ngay cả vội vàng đem hắn kéo tiến gian phòng. Người đã đi đâu? Làm sao tìm khắp nơi không đến ngươi người? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện, mẫu đơn lập tức vội vàng nói, nhưng trong lòng thì trở nên có chút mừng rỡ. Hắn không có đi, hắn còn tại. Đúng a, ngươi đi đâu? Ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm à? Ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Thúy Trúc cũng là một mặt lo lắng nói, nàng thật không có ưa thích Vệ Tử Thanh, chỉ là thuần túy bởi vì mẫu đơn lo lắng mà lo lắng thôi. Vệ Tử Thanh mắt nhìn mẫu đơn, đang nhìn Thúy Trúc, trong lòng thở dài. Hắn biết, tại Chu Hiếu Liêm sau khi chết, mình liền bắt đầu thay mệnh vận hắn. Vậy thay bất động Minh Vương nguyên bản an bài tại hắn trên thân mưu đồ, cũng liền nói, cái này mẫu đơn, Thúy Trúc, Thược Dược, cuối cùng muốn bắt đầu cùng mình một trận kéo không rõ lý còn loạn tình cảm tranh chấp. Bất quá, tính toán là tính toán, Vệ Tử Thanh cũng không phải loại kia dễ dàng bị bài trí tồn tại. Cho dù là Bồ Tát, cũng không thể lập tức vậy. Không đang nói cái gì, chỉ là cười lắc đầu nhìn xem mẫu đơn hỏi, mẫu đơn cô nương, các ngươi là hoa tiên a? Mẫu đơn cùng Thúy Trúc đều ngây người dưới, hiển nhiên không ngờ rằng cái này Vệ Tử Thanh vậy mà phát hiện bọn họ thân phận. Bất quá ngẫm lại, các nàng cũng liền tiêu tan. Thạch Yêu xuất hiện, chiến sĩ giáp vàng, đây hết thảy sớm đã không phải là phàm trần thủ đoạn, mà nhóm người mình lại là đều lấy hoa làm tên, có thể không đoán được thân phận các nàng rất khó. Lập tức nhẹ gật đầu, nơi này lại có phải hay không phàm trần mà là tiên cảnh, Vạn Hoa Lâm, chúng ta đều là hoa tiên tử, công tử ngươi sợ chúng ta? Sợ? Vệ Tử Thanh cười cười, các ngươi là tiên, cũng không phải yêu, lại có cái gì tốt sợ? Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, mẫu đơn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả Thúy Trúc cũng là không hiểu cảm thấy trong lòng buông lỏng. Vệ Tử Thanh trầm mặc hội, nhìn xem mẫu đơn cùng Thúy Trúc, cắn chặt hàm răng rễ, lại là tại độ mở miệng. Mẫu đơn tiên tử, Thúy Trúc tiên tử, các ngươi là tiên, siêu thoát luân hồi, ta muốn hỏi các ngươi cái vấn đề. Các ngươi Vạn Hoa Lâm, nhưng có tu tiên bí tịch, trường sinh cái này một mực là mình đến nay truy cầu. Bây giờ, mình thân ở tiên cảnh, trước mắt liền có hai cái tiên nữ. Vệ Tử Thanh mặc dù biết, mình như vậy hỏi có chút sắp tâm phát đo, nhưng mình còn là muốn hỏi, nhìn xem nơi này đến cùng có mình truy cầu đồ vật không có. Không chỉ là vì mình, càng là vì tiểu long nữ. Bởi vì nếu là có tu tiên bí tịch, như vậy tự nhiên mà vậy liền có biện pháp có thể giải quyết rơi tiểu long nữ trong đầu thí linh trùng.